Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 340, người Cory. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt của Nick Fury rúm lại như cái bánh bao. Cô gái à, cô có thể tuân theo luật lệ được không? Đã nói là tránh đi rồi, sự tín nhiệm giữa người với người đâu hết cả rồi. Ivanson nhanh chóng nén cười cúi đầu xuống. Thôi đi, chẳng lẽ tôi sẽ nói cho ông biết là sau khi Claire ngồi xuống liền lập tức xuất hồn quay về đây xem sao? Nhưng hắn không vui mừng được bao lâu thì Nick Fury đã trừng mắt nhìn, ý là tôi không hiểu ma pháp, anh không ngăn cản trước sao? Nhưng khi lời trách móc của Nick Fury còn chưa ra khỏi miệng thì Ivanson đã giành nói trước. Tôi đã từng nói cô ấy sẽ giúp được ông xem cô ấy nhận ra kẻ này đấy thôi. Ivanson Richter, anh không thể trốn tránh trách nhiệm với vấn đề này được. Có thể Ivanson có lý do thoái thác không ngăn cản miệng của Nick Fury cho nên hắn nói. Cho nên để bảo đảm tính an toàn của bí mật từ hôm nay trở đi anh phải phụ trách giám sát cô gái này. Hả, X2, lời vừa thốt ra cả Ivanson và Claire đồng thời ngây ngẩn cả người, bọn họ thật sự không ngờ Nick Fury sẽ quyết định như vậy. Nhưng nghĩ một chút mà xem, bản thân Nick Fury cũng cảm thấy bất lực, bí mật cấp 10 bị người không liên quan biết được, điều này vốn cũng không phải chuyện nhỏ, nhưng xử lý lại không quá phức tạp, đơn giản chỉ cần bắt nhốt lại những người biết được quá nhiều cả đời, hoặc trực tiếp giết người diệt khẩu là xong. Thế nhưng hai phương thức xử lý này rõ ràng không thích hợp với cô gái trước mặt. Thứ nhất, muốn nhốt là cũng không nhốt được, ai biết những pháp sư thần bí này có bao nhiêu cách để đào thoát đây. Thứ hai, nếu giết người diệt khẩu thì càng không được nữa, chưa nhắc tới thực lực của cô gái này thế nào, chưa kể Kamatat và Ensign One hậu thuẫn cô gái này phản ứng như thế nào, chỉ riêng Ivanson cũng sẽ không bỏ qua rồi. Cho nên dứt khoát để thằng nhóc này theo dõi vậy. Mặc dù Ivanson bình thường không được tín nhiệm cho lắm, nhưng khi nhắc đến toàn cục thì hắn luôn luôn nắm chắc. Nick Fury tin tưởng hắn sẽ không để mặc bạn gái mình nói lung tung bí mật của siêu, hơn nữa ngoại trừ hắn ra, người khác chắc hẳn cũng sẽ nhìn chằm chằm không ngừng. Quan trọng nhất là bản thân hắn chắc chắn nguyện ý làm chuyện này, hơn nữa còn rất nhiệt tình nữa. Ngài yên tâm đi sếp, tôi xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Quả nhiên sau khi sắp xếp xong, Ivanson lập tức thề thốt như sợ Nick Fury sẽ đổi ý vậy. Hả, hình như người vốn nên dám thì anh ấy là tôi mà. Ngón tay Claire chống cằm bất mãn nói. Tình huống gì vậy, tôi vốn đến xem Ivanson có ăn vụng, à nhầm, là nhận mệnh lệnh từ Ensign One tới giám sát hắn, phòng ngừa hắn làm hại đến dân chúng, sao đột nhiên lại đổi thành hắn giám sát tôi rồi. Vậy hai người giám sát nhau đi, Nick Fury nói, vâng, sếp tôi không có ý kiến. Ivanson dành trả lời trước, trong lòng hắn cũng vui mừng, mệnh lệnh này còn mang tính chất chính thức hơn cả giấy đăng ký kết hôn nữa. Mà Claire cũng suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Được rồi, cô gái. Sau khi những vấn đề này đã giải quyết xong, Nick Fury cũng không lằng nhằng nữa, lần này có thể trực tiếp đặt bức ảnh thi thể người ngoài hành tinh trước mặt Claire rồi. Có thể nói cho tôi biết cô hiểu gì về kẻ này không? Trong cuốn sách cổ kia vốn có ghi thế này. Claire nhớ lại một chút rồi nói, thiên sứ màu xanh từ trên trời giáng xuống, mang đến lời tiên đoán và tin vui cho loài người cổ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên sứ được vẽ trong đó tương tự tới 89 phần người ngoài hành tinh này. Vậy mấy người hiểu như thế nào về chuyện này? Nick Fury không mấy hứng thú với loại thần thoại không rõ ràng này, hắn muốn biết chính là sự thật ẩn bên trong kia. Theo lý giải của chúng tôi, Claire thản nhiên nói. Thiên sứ kia rõ ràng cho thấy là người ngoài hành tinh đến từ bên ngoài vũ trụ tới. Mục đích bọn họ đến trái đất này không rõ, nhưng căn cứ theo những gì mà Ensign One ghi lại thì bọn họ có thể có quan hệ dây mơ rễ má với dị nhân. Vậy sao, một mắt của Nick Fury ẩn chứa tia sáng, căn cứ theo những manh mối này thì thứ đầu tiên hắn nghĩ tới chính là thí nghiệm sinh hóa. Suy nghĩ mổ xẻ sự việc là thói quen nghề nghiệp của hắn. Người Asgard bảo vệ trái đất còn muốn đạt thành quan hệ phụ thuộc với trái đất. Tận sâu thẳm đáy lòng Nick Fury không tin một đám người ngoài hành tinh không biết đã phải vượt qua bao nhiêu vạn năm ánh sáng vũ trụ mới đến được trái đất chỉ vì mang lời tiên tri và tin mừng, điều này có thể sao? Ngẫm lại mà xem, để tuyên bố mang lại nền văn minh tiến bộ cho người Mỹ và châu Mỹ, đem lại hạnh phúc đến mức nào cho thổ dân, cho nên hắn càng muốn tin tưởng bọn họ đến trái đất để lấy loài người cổ đại làm thí nghiệm hóa sinh, còn những dị nhân kia và những thi thể chính là những vật thí nghiệm bọn họ để lại. Vậy các cô có nhớ bọn họ rốt cuộc là ai không, rốt cuộc bọn họ đến từ đâu? Nick Fury hỏi, Claire lắc đầu tỏ vẻ không biết. Người Cory, Ivanson đột nhiên nói, cái gì? Nick Fury dường như nghe không rõ câu trả lời. Nếu tôi không nhận lầm thì đây hẳn là người Cory, bọn họ đến từ một bên khác của hệ ngân hà. Ivanson giải thích, nói một chút xem anh biết những gì đi. Nick Fury lúc này cảm thấy vẫn là cố vấn bên mình tín nhiệm nhất, xem người ta biết nhiều chưa, Kamatat gì đó thật sự quá yếu kém mà. Khi nhân loại mới học được cách đứng đi bằng hai chân thì đế quốc Kori đã phát triển đến giai đoạn tinh hệ văn minh tương đối thành thục rồi, hơn nữa đế quốc này vẫn còn kéo dài đến ngày nay, đến cả Asgard cũng phải nhượng bộ họ ba phần, có thể tưởng tượng đế quốc đó mạnh mẽ đến mức nào. Cho ông một lời khuyên, ngài cục trưởng của tôi ạ, Ivanson quyệt miệng một cái, gõ hai cái lên màn hình nói. Ông phải giấu thật kỹ món đồ chơi này đi, nếu ông cảm thấy nó không có giá trị thì nên tiêu hủy nó sớm đi. Anh, có ý gì? Tâm tư Nick Fury xoay chuyển, có lẽ hắn đã đoán được Ivanson có ý gì, nhưng hắn vẫn muốn chứng thực lại. Đế quốc Kori từ ngày thành lập đến giờ chính là một quốc gia thi hành chủ nghĩa cấp tiến. Bộ dạng Ivanson run rẩy nói. Mà tiêu biểu của chủ nghĩa này chính là lên án người Ronan, còn xuất lĩnh hãm đội lấy hành tinh chết đó, trong giải ngân hà luôn đấu đá bừa bãi, thẩm phán pháp luật của đế quốc Kori cưỡng chế những nền văn minh khác, hơn nữa họ chưa bao giờ lên án vô tội, có tội mà đã diệt sạch luôn rồi. Đa số các nền văn minh trong giải ngân hà luôn tránh né, chỉ sợ không duy trì được hành tinh của mình mà thôi. Ivanson cười khổ một tiếng. Nhưng ông lại lấy thi thể người Kori để nghiên cứu, điều này căn bản chính là nắm cán người khác đấy. Tôi sẽ chú ý, Nick Fury suy tính hồi lâu, sau đó mới nói một câu, còn suy nghĩ thực sự trong lòng ông vua đặc vụ này là gì thì cũng không thể biết được. Trước đó, tôi muốn tận mắt nhìn thấy cỗ thi thể này. Ivanson nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi phải xác nhận xem rốt cuộc linh hồn còn sót lại của người Kori này có ảnh hưởng tới Coulson hay không, hay do gen của kẻ này ảnh hưởng tới Coulson. Được rồi, tùy anh. Nick Fury hít sâu một hơi. Đương nhiên phải nói thật, tôi cũng không hề nhận định rằng Coulson bị kẻ này ảnh hưởng đâu. Cách chương.